Gian Khách, quyển 1, góc truyện audio.com. Nếu từ trên vũ trụ nhìn xuống, Đông Lâm là một tinh cầu xinh đẹp. Bề mặt của tinh cầu là màu xanh lam của nước biển hòa cùng với màu xanh lục vô tận của đồng quê, còn có màu tái nhợt của hầm mỏ khiến cho kẻ khác tim đập nhanh, nhìn như những ngôi sao lốm đốm trên đầu trời, tạo ra cảm giác mông lung, xinh đẹp khó có thể nói lên lời, giống như một bức tranh đã được vẽ ra rất nhiều năm, đã bị thời làm cho tang thương vậy. Nhưng đối với những người dân và cả đám cô nhi ở Đông Lâm, cái tinh cầu này chỉ toàn đá và đá, ngoài đá tảng ra cái gì cũng không có. Cho dù là vùng quê màu xanh lục dưới cặp mắt kiên cường đã dần dần bị biến thành chết lặng của bọn họ, trên thảm cỏ xanh kia chỉ còn lại quá ít tiền tài và vinh quang, ánh mắt của bọn họ thường nhìn xuyên qua những thảm cỏ đó, nhìn thẳng vào số lượng mạch khoáng khiến cho người Đông Lâm khao khát nhất. Dựa theo quy hoạch hành chính, thì Đông Lâm phải là một đại khu hành chính cấp 2, có cùng đẳng cấp với tinh quyền thủ đô, bao gồm 3 tinh cầu rực rỡ, và Tây Lâm đại khu của liên bang. Nhưng ở trong suy nghĩ của những người dân ở liên bang, Đông Lâm xa xôi kia trên thực tế đã sớm bị lãng quên vào một xó. Ngoại trừ trường hợp chính phủ liên bang được thành lập vào 600 năm trước là còn thấy được cái tên Đông Lâm, thời gian rất lâu sau đó, đối với cuộc sống trong xã hội văn minh giàu có của mọi người mà nói, Đông Lâm từ lâu đã không còn tồn tại nữa rồi. Đông Lâm đại khu chỉ có một cái tinh cầu, Đông Lâm tinh cầu, lời này dường như là vô ích nhưng thật ra lại không phải là lời vô ích, bởi vì cái tên Đông Lâm đại khu tồn tại, đó là do có Đông Lâm tinh cầu, vì vậy có thể thấy được, ở trong quá khứ cực kỳ xa xôi, cái tinh cầu lẻ loi nằm ở khu vực ngoài cùng của huyền vu tam giác tinh hệ này, đối với cả xã hội loài người mà nói, có ý nghĩa trọng yếu như thế nào. Nhưng từ khi các loại khoáng thạch của Đông Lâm đại khu bị khai thác hết, Đông Lâm tinh cầu đã dần dần trở thành một tinh cầu hoang vu, ở đây chỉ có đá tảng, không còn khoáng thạch, chỉ có đá tảng. O không ô, những người có khả năng rời khỏi Đông Lâm, sớm đã bỏ nơi đây mà đi. Dựa vào tài phú tích lũy được và các kỹ năng chuyên nghiệp lại được sự bảo đảm của thân nhân ở tinh quyền thủ đô hoặc Tây Lâm đại khu, bọn họ đã lấy được chứng minh thư và hộ tịch để có thể rời đi. Họ đã ngồi trên những chuyến bay càng ngày càng ít đi do nguồn sinh lực ngày càng thiếu, rời xa cái địa phương càng ngày càng không có sinh cơ này. Có thể lấy được hộ chiếu dù sao cũng là số ít người, tinh cầu tàn phế vô dụng này, vẫn duy trì cuộc sống của rất nhiều người như cũ. Ở trong một xã hội mà văn minh vật chất tương đối phát đạt, cuộc sống ấm no sớm đã không còn là vấn đề lo lắng của loài người, cuộc sống của người Đông Lâm tinh cầu vẫn còn an ổn như cũ, viện trợ xã hội vẫn giữ vai trò cực kỳ trọng yếu, tiền vẫn lưu thông bình ổn. Thế giới này vẫn có công ty, có sân bay, có xưởng gia công thực phẩm, trạm bảo vệ, trung tâm kết nối máy tính, thậm chí còn có cả một căn cứ quân sự. Cái gì cần có, phải có, toàn bộ Đông Lâm khu đều đã có, nhưng vẫn không thể che giấu được một cỗ khí tức ảm đạm, già cỗi, cảm giác tiêu điều trên mỗi ngã tư đường, mỗi một tòa kiến trúc. Mọi người đều không có việc gì làm, ra quán cà phê ngồi, nhìn TV mà vẻ mặt càng thêm u ám. Mấy nghìn năm khai thác khoáng thạch không ngừng cung cấp tài nguyên liên. Góc truyện audio.com, tục để chống đỡ cho liên bang, giống như sông Hoàng Hà vận chuyển chất dinh dưỡng cung cấp cho các bình nguyên. Nhưng lúc này Hoàng Hà cũng đã khô kiệt, biến thành một dòng suối nhỏ tràn đầy mùi hôi thối. Xã hội liên bang liền quay lại, báo đáp ngược lại, nhưng rõ ràng vẫn còn có phần thiếu thốn. Bởi vì con người cho tới bây giờ không chỉ cần có điều kiện để sống sót mà còn cần phải cảm thấy hạnh phúc nữa. Người Đông Lâm trải qua mấy nghìn năm lịch sử, đã bồi dưỡng nên tinh thần kiên nghị, chịu đựng gian khổ. Từ thời kỳ viễn cổ khai thác khoáng thạch liên miên vô cùng gian nan, cũng không làm cho họ lùi bước. Nhưng tất cả những điều trước mắt, ngược lại làm cho bọn họ vô cùng bất đắc dĩ và bi ai. Không còn khoáng thạch để khai thác, không còn việc để làm, hoặc nói theo một góc độ nào đó, ngay cả việc muốn khai thác khoáng thạch gian khổ như lúc xưa cũng còn không được nữa, đây tuyệt đối không phải là cuộc sống mà người Đông Lâm mong muốn. Người Đông Lâm khi xưa chịu được khổ cực trong xã hội liên bang đã sớm có danh hiệu là đá tảng. Người Đông Lâm hôm nay càng trở lên trầm mặc, càng lạnh lùng như tảng đá, tự đem mình biến thành pho tượng. Nếu đem đặt ở trên một chiếc ghế bành hoặc ghế trường kỷ trong nhà, có cảm giác như là bọn họ vĩnh viễn sẽ không tiếp tục cử động nữa vậy. O không ô, cuộc sống của ngu dân, có phim truyền hình xem là đủ rồi. Phó Cục trưởng Phân Cục 2 Hà Tây Châu Bảo Long Đào, nét mặt xa sầm, đi trong làn gió lạnh ở phố Trung Lâu, nhìn gương mặt chết lặng của những cư dân đang uống rượu trong một quán rượu nhỏ ở góc đường, trong lòng nghĩ vậy. Phó Cục trưởng Bảo cũng là một trong những tảng đá ở Đông Lâm. Khuôn mặt của hắn nhìn nghiêm túc như một tảng đá, hắn đối với các thế lực bang phái trong bóng tối của phố Trung Lâu có sức chấn nhiếp vô cùng. Khi hắn đi tuần tra trên những con đường của phố Trung Lâu, những nhóm buôn lậu thịt rừng ở chợ đêm chỉ có thể lấy tốc độ của chiến hạm mà chuồn đi. Khuôn mặt lạnh lẽo của hắn phối hợp với bộ đồng phục màu đen sát nhân cùng với 7 tên thuộc hạ đi phía sau quả là rất có phong cách dọa người. Nhưng Bảo Long Đào bỗng nhiên nhớ tới hôm nay đi theo bên cạnh hắn còn có 3 vị ký giả, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Hắn theo bản năng cài lại cúc áo, mang theo một loại tiết tấu trầm ổn xoay người lại quay về phía vị nữ ký giả đang cầm một chiếc microphone trên tay, mang theo một nụ cười còn khó coi hơn khóc giống như một cục đá tảng bỗng dưng được lắp thêm bộ da của một ông lão vậy. Chị An của phố Trung Lâu từ trước tới nay rất tốt. Bảo Long Đào không muốn để lại cho vị nữ ký giả này ấn tượng cảm giác lỗ mãng, dùng hết mọi khả năng êm dịu nhất để kể lại mọi việc ở nơi đây. Đây là nhiệm vụ do Châu trưởng văn phòng đưa xuống, bảo phó cục trưởng không dám lơ là. Cảm giác thấy phó cục trưởng có chút cứng ngắc, mấy cảnh vụ cấp dưới chuyên về công tác xã hội rất tự nhiên cởi mở, bắt đầu cùng nói chuyện với các phóng viên khác. Bảo Long Đào lại lắc đầu thở dài trong lòng. Hắn đến nhận chức ở Đông Lâm đại khu này đã được 13 năm, theo quy định của chính phủ liên bang thì còn 7 năm nữa, nhưng hắn thật sự đã không thể chịu đựng được cuộc sống tịch mịch ở cái nơi heo hút này thêm 7 năm nữa. Chẳng lẽ cuộc sống của mình cũng giống như đám thợ mỏ đang thất nghiệp kia, mỗi ngày đều chỉ biết xem TV để giết. Góc truyện audio.com, thời gian sao, nhưng luật lệ của liên bang cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù làm việc ở Đông Lâm khu được đặc biệt phá lệ thăng cấp rất nhanh, nhưng phải đạt đến một số năm nhất định mới có thể được triệu hồi về tinh quyền thủ đô hoặc là Tây Lâm đại khu. Tuy Bảo Long Đào cũng có quen biết một vài thành viên trong một số đại gia tộc. Nhưng muốn cho các đại gia tộc vốn rất cẩn thận trong hành xử, vì một tên phó cục trưởng nho nhỏ mà lên tiếng quả thật là không có khả năng. Vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào chiến tích của chính mình mà thôi. Ngày hôm nay bảo phó cục trưởng tự mình dẫn ký giả đi tham qua phố Trung Lâu, cũng chính là vì lo lắng vấn đề này. O không ô, nhưng vẻ chán nản trên mặt bảo phó cục trưởng duy trì không được bao lâu, đã biến thành thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Cho nên khi một vị nữ ký giả hiếu kỳ vừa đặt câu hỏi, hắn cũng không có nghe thấy. Cặp mắt của hắn y như đang muốn giết người, trực tiếp xẹt qua vai của nữ ký giả, nhìn thẳng về phía ngã tư của phố Trung Lâu. Các phóng viên lúc này đã chú ý tới sự thất thố của bảo phó cục trưởng. Bởi vì sắc mặt của hắn lúc này quá mức khó coi, một màu xanh mét trông cứ như một tảng đá bị ngâm dưới dòng sông hơn 10 năm bị rêu xanh bám đầy, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành một quái vật kinh khủng nào đó. Các phóng viên nhìn theo ánh mắt của Bảo Long Đào, nhất thời cũng phải giật mình nuốt một ngụm nước bọt, nhất là vị nữ ký giả kia càng thất thố che miệng nấc lên một tiếng. Gió lạnh hiu hiu thổi nhẹ trên mặt đường phố Trung Lâu vốn bình lặng an tĩnh, nhưng chỉ trong nháy mắt lại vang lên vô số tiếng bước chân dồn dập. Những tiếng bước chân này cũng không chỉnh tề, cũng không vang xa như nhịp trống, nhưng quá dày đặc, trong lúc nhất thời cũng không thể biết được có bao nhiêu người xuất hiện. Sau một phút, chủ nhân của những tiếng bước chân đã xuất hiện ở trên phố Trung Lâu. Bốn hướng của ngã tư đồng loạt có các nhóm người dũng mãnh đi tới, những nhóm người này lập tức chiếm cứ gần như toàn bộ con đường đi bộ đầu phố, khí thế cực kỳ kinh người. Cảnh sát và những ký giả bị đám người đi trên đường này khiến cho sắc mặt biến đổi. Thậm chí ngay cả đám dân cư đang trầm mê trong các quán cà phê gần đó cũng vô cùng kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói cho chính xác thì, dòng người đang dũng mãnh tiến ra từ bốn hướng đường thật ra lại là một đám thiếu niên. Đứa lớn nhất trong đám, nhìn qua bộ dáng cũng không hơn 16 tuổi, thậm chí có đứa bé trên mặt còn lem luốt toàn vết bẩn, không biết đã được 10 tuổi chưa. Đám thiếu niên này mặc trên người đủ loại quần áo, kiểu dáng màu sắc khác nhau, nhưng có một đám có màu đặc biệt thống nhất, đặc biệt là những đứa đi đầu. Cả đám bọn chúng đều mặc quần áo màu đen, quần jean đen, áo sơ mi đen, quần lót cũng màu đen. Có một thằng nhóc nhìn bộ dáng đúng là toàn thân trên dưới toàn một màu đen. Đúng là một bộ quần áo không biết bao nhiêu năm rồi chưa được giặt qua, một bộ quần áo lao động vốn màu xanh, nhưng đã bị bám đầy bụi quặng mà trở thành màu đen. Có khoảng hơn 100 thiếu niên không rõ lai lịch mặc quần áo màu đen. Nhóm thiếu niên này thoạt nhìn có vẻ buồn cười, nhưng vẫn làm cho người khác có một thứ cảm giác áp bách, cứ như vậy đi tới chính giữa phố Trung Lâu, đi tới trước mặt bảo phó cục trưởng và nhóm phóng viên. Bảo phó cục trưởng theo bản năng tiến lên trước một bước hung tợn. Góc truyện audio.com nhìn vào gã thiếu niên dẫn đầu gần nhất bởi vì hắn biết rõ gã này. Nữ ký giả theo bản năng lui về phía sau vài bước dè dặt nhìn sắc mặt của đám thiếu niên kia, không biết đám thiếu niên mặc áo đen kia cuối cùng là muốn làm chuyện gì, an toàn của bản thân mình có được đảm bảo hay không. Ban ngày ban mặt chúng mày không lo đi học kéo đến chỗ này làm gì. Bảo phó cục trưởng cực kỳ nghiêm khắc giống lên một tiếng. Bình thường sau tiếng giống của hắn, các bang phái của phố Trung Lâu đều phải tè cả ra quần. Nhưng không ngờ hôm nay đám thiếu niên này lại cùng tỏ ra thần sắc khinh miệt, không thèm quan tâm đến lời nói của hắn. Thủ lĩnh của đám thiếu niên rõ ràng trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi của hắn, mở to đôi mắt nhìn về phía Bảo Long Đào không chút nhượng bộ, nói to. Chúng tôi có quyền được yêu cầu. Yêu cầu, nghe thấy hai từ đó, nữ ký giả vốn đang trốn ở phía sau lưng Bảo Phó Cục trưởng nhất thời tinh thần rung động, vươn bộ mặt được trang điểm cực kỳ tinh xảo ra thanh âm run rẩy hỏi. Mục đích là gì? Gã thiếu niên cầm đầu không lập tức trả lời vấn đề đó, mà cánh tay khẽ phất lên, chỉ thấy bên trong nhóm thiếu niên mặc áo đen, lập tức giơ lên 7-8 tấm biểu ngữ, bên trên được viết mấy chữ bằng sơn rất to, cực kỳ bắt mắt. Kiên quyết phản đối chủ nghĩa bảo hộ địa phương. Kiên quyết phản đối quản chế tín hiệu TV. Chúng tôi muốn xem 23 kênh liên bang. Chúng tôi muốn xem Giản Thủy Nhi. Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất kéo ống tay áo lau vết bẩn trên mặt cố gắng gân cổ hét thật to mấy câu khẩu hiệu dáng vẻ vô cùng bi phẫn, nhưng do âm thanh quá mức non nớt, khuôn mặt quá mức trẻ con, nên khi nó cố gắng hò hét lại khiến cho người ta có cảm giác đáng yêu và buồn cười. Nữ ký giả vốn tưởng rằng mình đã tìm được một tư liệu sống thật tốt làm tin tức nhưng khi nàng nhìn thấy mấy dòng chữ yêu cầu trên những tấm biểu ngữ, lập tức hai mắt choáng váng, có phần khó hiểu nhìn về phía Bảo Phó Cục trưởng. Những đứa trẻ này đang định làm gì vậy? Bảo Phó Cục trưởng lúc này đã đến giới hạn sắp phát điên, nhìn những hàng chữ hoang đường trên các tấm biểu ngữ, cắn răng thấp giọng chửi. Một đám cô nhi khốn kiếp, cách chương.